Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Võ Thiên Mị chuyện cũ. Tiểu nam nhân, ngươi có muốn hay không nghe một chút trong nhà của ta sự tình? Võ Thiên Mị bỗng nhiên hỏi. Đương nhiên, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều muốn cùng một chỗ đối mặt. Ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta khi dễ ngươi. Lâm Bắc Phàm ôm thật chặt Võ Thiên Mị, nói nghiêm túc, ta thích nhất ngươi cái này ôn nhu lại bá đạo bộ dáng. Thật làm ta mê luyến. Tiếp đó, Thiên Mị nói tới nhà nàng sự tình. Nàng nguyên lai có một cái 10 phần mỹ mãn gia đình. Có thương nàng yêu nàng ba ba mụ mụ, điều kiện gia đình cũng tính hậu đãi, nhưng là một nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, phá hủy tất cả. Nữ nhân này liền là cha nàng đương nhiệm thê tử. Nữ nhân kia không chỉ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn rất có thủ đoạn, phi thường lấy cha nàng niềm vui, ăn mặc không lo, nhưng là còn chưa đầy đủ. Vì đem nàng phụ thân triệt để đoạt tới, hoặc giả nói là vì mưu đoạt nàng gia sản, cư nhiên thiết kế hãm hại nàng mẫu thân, làm ra hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, tiết mục. Bởi vì nữ nhân kia chuẩn bị rất dồi dào, mẫu thân hết đường chối cãi, phụ thân giận dữ đưa ra ly hôn, mẫu thân bị đuổi ra khỏi cửa, bởi vì luật pháp quan hệ một phân tiền cũng không có cầm tới. Thật tốt một gia đình liền tan tành, nữ nhân kia lại dựa vào trong bụng hài tử đường hoàng tiến vào vương gia, trở thành tân nhiệm nữ chủ nhân. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc. Ly dị sau, ở nữ nhân kia trong bóng tối phá hư phía dưới, mẫu thân mỗi công việc đều làm không dài, lấy được hồi báo càng ít, cho nên bọn họ nhà một mực sinh hoạt rất gian khổ. Nếu như không phải lúc ấy vẫn là bé gái nữ vương điện hạ trong bóng tối tiếp tế, chỉ sợ nhà các nàng đã sớm đổ. Cho nên nàng một mực đối với Bạch Thanh Tuyết vô cùng cảm kích, xem nàng như thành thân nhất cũng đáng giá tín nhiệm nhất tỉ muội. Làm nữ vương điện hạ yêu cầu lúc, nàng lập tức liền chạy về. Cuối cùng cứ việc có nữ vương điện hạ tiếp tế, nhưng là sinh hoạt gian khổ và trong lòng buồn bực, rốt cục ép vỡ nàng mẫu thân. Cho nên nàng hận thấu người của vương gia, hận nam nhân kia, nhất là nữ nhân kia. Nếu như không phải nàng mẫu thân lòng dạ quá mềm yếu, tâm lý còn niệm lấy nam nhân kia, để cho nàng không muốn ghi hận phụ thân, nàng đã sớm nghĩ hết biện pháp trả thù. Tất nhiên báo không được thù, vậy liền cả đời không qua lại với nhau. Kết quả không nghĩ tới, người một nhà này cư nhiên có ý tốt tìm tới nàng nơi này, muốn lợi dụng nàng công tác chi tiện mưu phúc lợi. Hết lần này tới lần khác còn muốn cầm nàng mẫu thân không có chứng cớ tội danh đến uy hiếp. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Về sau sự tình ngươi cũng biết, bọn hắn lần đầu đến bị nữ vương điện hạ đuổi chạy, lần hai đến còn bị ngươi cắt đứt chân. Ngươi không biết một khắc này ta có cỡ nào khai tâm. Võ Thiên Mị cười đến có chút tố chất thần kinh. Mẫu thân để ta không muốn ghi hận bọn hắn, nhưng là không nói không cho phép người khác động thủ a. Chỉ trách, hôm qua ta ra tay vẫn là quá nhẹ, ta hẳn là cắt ngang hai người bọn họ chân, sau đó lại đập nát bọn hắn đầy miệng răng mới đúng. Lâm Bắc Phàm hối hận nói. Lâm Bắc Phàm xác thực rất hối hận, hắn chưa từng có nghĩ đến Võ Thiên Mị nguyên lai trôi qua khổ như vậy. Đây là một vị kiên cường lại nội tâm nhu nhược nữ nhân, bề ngoài lạc quan nội tâm tràn ngập khổ sở. Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn đầy thương tiếc, phát thệ nhất định muốn cả một đời đối với nàng tốt, không thể lại để cho nàng chịu ủy khuất. Không muốn như vậy, vì những người kia cặn bã bày ra ngươi không đáng. Kỳ thực ta hiện tại cũng sống rất tốt, có ngươi ở, còn có nữ vương đại nhân, đã không cầu gì khác. Võ Thiên Mị đầu dán chặt lấy Lâm Bắc Phàm ngực. Ngươi sẽ càng ngày càng khoái nhạc, càng ngày càng hạnh phúc. Ta cam đoan. Lâm Bắc Phàm đặt xuống quyết tâm. Đã nói xong, nếu như ngươi làm không được ta liền cắn chết ngươi. Hai người lại chán ngán làm nũng rồi một trận. Võ Thiên Mị khúc mắc cuối cùng hơi cởi ra, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Cảm nhận được Lâm Bắc Phàm tác quái tay, Võ Thiên Mị có chút mẫn cảm, hơi đỏ mặt, sau đó đem nó đập đi. Dữ dằn nói, bây giờ còn không đứng lên cho ta. Tối hôm qua ngươi còn không có muốn đủ sao? Lại không đứng dậy ta liền một ngụm cắn chết ngươi. Lâm Bắc Phàm bó tay, vì sao hắn nữ nhân đều như vậy? Một khi lấy được ta nhục thể, liền biến. Lâm Bắc Phàm đưa hai tay ra làm dáng đầu hàng, nói, tốt a tốt a, ta hiện tại liền lên. Lâm Bắc Phàm trần trụi đứng dậy, mỗi một khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng san sát sắp xếp, lại mười phần trắng trẻo, thoạt nhìn tựa như là người khoác lớp vảy màu trắng một dạng, cực kỳ đẹp đẽ. Võ Thiên Mị tham lam nhìn xem, nam nhân mê luyến nữ nhân đồng thể, kỳ thực nữ nhân cũng thế. Ánh mắt rời xuống, sắc mặt càng đỏ, liền là vật kia giằng co nàng một đêm, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, làm hại nàng hiện tại cũng rất khó xuống giường. Ta đi tắm trước, có muốn cùng đi hay không? Lâm Bắc Phàm mong đợi nói. Võ Thiên Mị lập tức lắc lắc đầu. Ta sợ sệt ngươi lại giày vò ta. Ngươi tự mình đi, tắm xong lại kêu ta. Lâm Bắc Phàm hơi có vẻ thất vọng lên tiếng, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Võ Thiên Mị vén chăn lên, nhìn thấy một đóa đỏ bừng. Đây là nàng biến thành nữ nhân biểu tượng. Sau đó chịu đựng đau đớn đem ga giường chỉnh chỉnh tề tề chồng chất lên nhau, chứa trong một cái túi chuẩn bị mang đi. Lại từ trong ngăn tủ xuất ra một bộ mới tinh ga giường trải lên. Không nhìn thấy khác thường mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lâm Bắc Phàm cũng đi ra, nhìn thấy tình huống hiện trường, lập tức minh bạch Võ Thiên Mị tiểu tâm tư. Nữ nhân này thoạt nhìn rất yêu rất mị, tác phong rất to gan, kỳ thực nội tâm thuần khiết hết sức. Có thể được nữ nhân này xem trọng, thực sự là đời trước đã tu luyện phúc phận. Ta giúp ngươi vận chuyển a, Lâm Bắc Phàm nói ra. Hiện tại ngươi liền đi. Võ Thiên Mị mặt ửng hồng đem chìa khóa đưa tới cho hắn. Hiện tại đã gần tới chưa? Đi qua trong một đêm giày vò, lại không ăn điểm tâm, hai người sớm đã đói đến bụng đói kêu vang. Làm đồ ăn đều chín thời điểm, cửa mở ra, Bạch Thanh Tuyết lo lắng vọt vào. Thiên Mị, ta nghe nói đám khốn kiếp kia lại tới khi dễ ngươi, cho nên mở xong hội lập tức quay lại. Bọn hắn không đối với ngươi làm sao a? Không có đâu, bị nhà ngươi tiểu nam nhân đánh chạy, mỗi người còn cắt ngang một cái chân, sau lần này chỉ sợ bọn họ cũng không dám lại đến. Võ Thiên Mị giải thích nói, sau đó chột dạ nhìn thoáng qua trên lầu. May mắn, ga giường đã chuyển qua, bằng không thì bị phát hiện liền hỏng bét. Không có việc gì liền tốt. Bạch Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lão bà người yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ Thiên Mị. Nếu như bọn hắn còn dám tới, ta để bọn hắn lại đoạn một cái chân, còn muốn bồi lên miệng đầy răng. Lâm Bắc Phàm đập bộ ngực cam đoan. Tính tình Bạch Thanh Tuyết lườm một cái, bảo hộ Thiên Mị là phải, nàng là ta hảo tỉ muội, cũng là ngươi hảo tỉ muội. Nếu là nàng xảy ra chuyện ta vì ngươi thử hỏi. Nghe nói như thế, Võ Thiên Mị áy náy cúi thấp đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.